Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165, đánh cược. Cái gì? Dương Trần lại thắng, gia hỏa này vận khí làm sao tốt như vậy? Mọi người ở đây, có chút không bình tĩnh, trên mặt đầu tiên là lộ ra vẻ khiếp sợ. Lập tức tất cả đều không gì sánh được hâm mộ cùng ghen tị nhìn xem Dương Trần. Tiếp nhận 4.000 linh thạch hạ phẩm, mà phía trên Dương Vũ, hai mắt bé nhỏ một chút, bất quá, cũng không có quá để ý. Trận thứ hai tiền đặt cược, hắn thắng gần 30.000 linh thạch hạ phẩm, thua, cần phải nắm chặt, Dương Vũ cười cười, nói ra, trận thứ ba đặt cược, nhưng là nụ cười của hắn, không đợi khuếch tán ra đến. Liền triệt để đọng lại, bởi vì chỉ có chủ gia đệ tử, tại hắn tiếng nói rơi tất sau đặt cược, mặt khác phân mạch đệ tử, vậy mà không một đặt cược, ánh mắt của mọi người, tất cả đều tò mò nhìn Dương Trần, tựa hồ là đang chờ đợi người sau trước đặt cược đồng dạng. Phân mạch đệ tử, ý nghĩ rất đơn giản, Dương Trần có thể tuần tự thắng được 2 lần. Hẳn là sẽ không là trùng hợp đi. Vậy trước tiên cùng hắn đặt cược thử một lần, nhìn xem hiệu quả như thế nào. Dương Trần thấy thế, cũng là hơi sững sờ, lập tức lắc đầu cười khổ một tiếng. Hắn đặt cược chỉ là tùy ý mà vì, cũng không định thắng bao nhiêu. Cái này mấy ngàn linh thạch hạ phẩm, cũng không để vào mắt. Nhìn xem mọi người chung quanh, đều đang đợi. Dương Trần đành phải vung tay lên, ném ra ngoài cái kia 4.000 linh thạch hạ phẩm, nói ra, số 3, ta cũng cược số 3. Trong nháy mắt, tất cả phân mạch đệ tử, vậy mà tất cả đều đem tiền đặt cược, đặt ở số 3 trên thân. Cái kia phía trên Dương Vũ thấy thế, sắc mặt hơi đổi. Lập tức ánh mắt hơi có vẻ âm trầm nhìn chăm chú phía dưới Dương Trần. Dựa theo trong bóng tối bố trí, lần này đích xác xác là số 3 chiến thắng xác suất lớn hơn một chút. Bây giờ muốn đổi ý, cũng đã không còn kịp rồi. Dương Vũ đành phải kiên trì mở cửa sắt ra. Giống, gầm thét thanh âm, bỗng nhiên vang vọng ra. Ngập trời yêu khí tung hoành, lần này chém giết. 10 phần thảm liệt, kéo dài đến hơn 1 giờ. Cuối cùng là số 3 yêu thú, sức liều tia khí lực cuối cùng, đem số 1 đánh giết. Theo số 1 yêu thú chết đi, hiện trường trong nháy mắt lâm vào yên tĩnh như chết bên trong. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn qua Dương Trần, đi theo một cỗ xôn xao, như sấm nổ tung, lại thắng. Cái này sao có thể? Chân thần, đám người chỉ cảm thấy, giờ phút này như là giống như mộng ảo, trong lòng càng giống như nhấc lên sóng biển ngập trời, tràn ngập nồng đậm chấn kinh, đồng thời đối với Dương Trần, cũng phục sát đất, có thể liên tiếp thắng được 3 trận. Loại phán đoán này, đơn giản như là thần tích, những cái kia đi theo Dương Trần đặt cược phân mạch đệ tử. Trên mặt càng là cười nở hoa, bọn hắn có thua liền 2 trận, hiện tại rốt cục vớt trở về 1 ván. Loại cảm giác này, đừng đề cập sảng khoái hơn, có thể lên phương Dương Vũ, lại một mặt âm trầm. Ván này, hắn vậy mà thua 60.000 linh thạch hạ phẩm. Đáng chết, trong mắt của hắn ẩn ẩn có tức giận truyền ra. Hung tợn nhìn chằm chằm phía dưới Dương Trần, nếu không có người sau, hắn tuyệt không thể thua trận nhiều linh thạch như vậy. Ta cũng không tin, ngươi ván này, còn có thể thắng. Dương Vũ trong lòng 10 phần không bình tĩnh, cắn răng một cái, cao giọng nói ra, ván thứ 4 bắt đầu đặt cược. Theo hắn tiếng nói rơi tất, những cái kia phân mạch đệ tử, tất cả đều án binh bất động. Lặng chờ Dương Trần lựa chọn, mà chủ gia đệ tử lẫn nhau quan sát, cũng không dám như vậy, dù sao bọn hắn cùng Dương Vũ ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp. Nếu là đắc tội, về sau khẳng định không có quả ngon để ăn. lập tức chỉ có thể bằng vào vận khí. Bắt đầu đặt cược, Dương Trần quan sát bốn phía, bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ, cũng không kéo dài, hơi một cảm ứng, liền đem cả gốc lẫn lãi 8.000 linh thạch hạ phẩm toàn bộ ném ra ngoài, đồng thời nói ra, số 2, 3.000 linh thạch hạ phẩm, ta ép số 2 2.000 linh thạch hạ phẩm, ta cược số 2 5.000, theo Dương Trần đặt cược, trước đó nếm đến ngon ngọt phân mạch đệ tử, bắt đầu nhanh chóng đặt cược, mà lần này, bọn hắn tiền đặt cược, tất cả đều tăng gấp mấy lần, nhưng là, đám người tựa hồ rất là ăn ý, không ai cao hơn 8.000 linh thạch hạ phẩm, dù sao súng bắn chim đầu đàn, bọn hắn cũng không dám đắc tội thái quá Dương Vũ. Phía trên Dương Vũ thấy thế, mặt đều tái rồi, lúc này hắn lấy rượu chén tay, đều run rẩy một chút, liền ngay cả khóe miệng, cũng bắt đầu không ngừng run rẩy. Dựa theo hắn trong bóng tối bố trí, cái kia số 2 đích thật là tỷ số thắng cao nhất một cái. Mà còn yêu thú này khí tức, hắn cũng làm rất lớn tay chân, nó khí tức cường độ bằng cảm ứng, chỉ có thể xếp hạng thứ 3 mà thôi. Có thể Dương Trần lại có thể đánh giá ra con yêu thú này thập phần cường đại. Đây là có chuyện gì? Dương Vũ có chút nghĩ mãi mà không rõ. Hiện tại tất cả mọi người hạ chú, hắn chỉ cần cắn răng mở cửa sát ra, cũng không lâu lắm, cái kia số 2 yêu thú liền thu được thắng lợi. Trong nháy mắt, hiện trường tất cả phân mạch đệ tử, tất cả đều hoan hô lên. Thắng, quá sung sướng, không chỉ có đem tiền vốn thắng trở về, còn nhỏ kiếm lời không ít. Những cái kia phân mạch đệ tử, từng cái vui vẻ cười. Lúc đầu bọn hắn trước đó đã làm tốt thua chuẩn bị, chỉ hy vọng đừng thua ánh sáng mất mặt xấu hổ là được. Nhưng bây giờ lại tất cả đều thu hoạch tương đối khá, từ đáy lòng vui vẻ. Đồng thời đối với Dương Trần phán đoán, đám người tự tâm bên trong chỗ sâu bội phục, quá nghiêu. Nhưng là phía trên Dương Vũ sắc mặt lại âm trầm đến cực hạn, phảng phất có thể chảy ra nước. Hắn ván này vậy mà bồi thường 200.000 linh thạch hạ phẩm, cho dù lấy hắn thiếu gia thân phận cũng cảm giác 10 phần đau lòng, thua thiệt lớn, đáng chết Dương Trần. Dương Vũ nghiến răng nghiến lợi, trong lòng đừng đề cập có bao nhiêu tức giận. Bao năm qua đến nay, mỗi lần nghênh tuyên lâu người chủ trì đều có thể thắng được phong phú linh thạch, thậm chí đến cuối cùng thua sạch phân mạch đệ tử, không thể không đem trên người bảo vật thế chấp, đó mới là nhất làm cho người tâm động. Nhưng là năm nay, lại bởi vì Dương Trần tham dự, cái này vốn là nhìn như mỹ hảo việc cần làm, vậy mà biến thành thâm hụt tiền mua bán, đổi lại là ai đều không thể chịu đựng. Dương Vũ sắc mặt biến hóa mấy lần, cũng không dám lại tiếp tục cược đi xuống. Ván này thua 200.000 linh thạch hạ phẩm, ván kế tiếp rất có thể muốn thua 500.000, cho dù là lấy hắn thân ra cũng tuyệt đối thua không nổi. Hít sâu một hơi, Dương Vũ ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía dưới Dương Trần, ngữ khí bất thiện nói ra, Dương Trần, ngươi vận khí không tệ, thậm chí ngay cả thắng 4 cục. Dương Trần nhíu mày, cái này Dương Vũ tựa hồ có chút không nhẫn nại được, nhưng hắn lại không phải loại người sợ phiền phức, liền nhàn nhạt nói ra, vận khí cũng là thực lực một bộ phận, lời này một chút cũng không giả. Dương Trần sở dĩ có thể thắng, dựa vào là cường đại tinh thần mang đến tinh chuẩn cảm giác lực. Người tựa hồ đối với phán đoán của mình rất tự tin a. Dương Vũ trong mắt đột nhiên có một vòng lãnh mang hiện lên, nói ra, đã như vậy, có dám hay không cùng bản thiếu gia đánh cược, nhìn xem ai có thể cười nói cuối cùng. Đánh cược? Dương Trần hai mắt nhắm lại một chút, đánh cược phong hiểm cực lớn, thế nào, ngươi không dám? Dương Vũ gặp Dương Trần do dự,